Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, Phùng Đại Nhiên điện thoại. Converter Dung Kiều cầu phiếu chắc lời nói thật ra thì cũng đại biểu những thuyền viên kia cửa. Tiếng lòng, Nexon rõ ràng cũng có thể hiểu bọn họ tâm tư. Đổi lại là mình, cũng biết như vậy làm. Dẫu sao hợp đồng còn không có chính thức ký kết trước. Bọn họ cũng có quyền biết mình tiền lương là nhiều ít. Vì vậy Nexon cũng quyết định thấu cái để ta có thể rõ ràng. Ừ, chắc, tên của ngươi là chắc. Nexon ung dung vừa nói, vừa suy tính như thế nào nói với hắn chuyện này. Đúng vậy, tiên sinh, chắc có chút khẩn trương nhìn Nexon. Nexon gật đầu một cái, cười nói, buông lỏng, chàng trai, ngươi nói một chút cũng không có sai. Ta có thể nói cho ngươi tiền lương, cũng không cần ngươi giữ bí mật. Ta chính là muốn ngươi biết chúng ta sẽ đối đãi như thế nào với chúng ta nhân viên làm việc trên tàu. Tốt lắm, các ngươi lấy được mấy con số này? 75.000 đô la. Đãi ngộ này cũng không thấp. Đúng vậy, tiên sinh, cái này thật là không thấp. Chắc mặt cũng tăng đến đỏ bừng. Đúng vậy, giống vậy nhân viên làm việc trên tàu nơi nào có như vậy đãi ngộ. Bây giờ nước Mỹ tốt nhất địa khu nhân viên làm việc trên tàu tiền lương cũng bất quá 50.000 đô la thao túng. Đúng vậy, 75.000 đô la tiền lương hàng năm. Ta sẽ viết vào trong hợp đồng. Đừng lo lắng cái này. Nhưng là, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi hoặc là những thủy thủ đoàn khác. Ta nghĩ là bọn họ để cho ngươi tới đi. Không quan hệ, giúp ta nói cho bọn họ. Tương ứng tiền lương phải thủ tương ứng quy củ. Trong hợp đồng viết rất rõ ràng, ta không hy vọng có người có thể đủ không tuân theo. Một khi bọn họ trái với, ta bảo đảm, hắn sẽ bị đá ra du thuyền. Nexon nhìn chắc rất vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe mình mà nói. Liền hài lòng gật đầu một cái. Người biết, như vậy tiền lương hàng năm muốn tìm một cái kinh nghiệm phong phú nhân viên làm việc trên tàu. Đó là chuyện dễ dàng tình. Ta muốn rất nhiều người cũng sẽ tranh nhau đi làm. Ngươi hiểu ý của ta không? Đúng vậy, tiên sinh, ta rõ ràng, chắc vui vẻ ra mặt. Như thế phong phú tiền lương, đứa ngốc tài cán những cái kia chuyện ngu xuẩn. Huống chi lập ra những cái kia điều khoản cũng chưa tính là hà khắc. Hắn gặp qua so với cái này hà khắc nhiều lắm hợp đồng. Hơn nữa tiền lương còn không cùng một cấp bậc ở trên. Cho nên hắn diễn cảm tràn đầy hài hước. Không, ngươi bây giờ hẳn đổi giọng gọi ta thuyền trưởng. Nexon cười gật đầu. Ngươi có thể đi ra ngoài. Cứ như vậy đi. Đúng vậy thuyền trưởng. Chắc cười hì hì còn hướng Nexon kính một cái kiểu Mỹ quân lễ. Sau đó vui mừng hớn hở rời đi thuyền trưởng phòng làm việc. Làm hắn rời đi không lâu, trên boong liền truyền đến tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên, những cái kia bên ngoài thủy đoàn cũng bị cái này tiền lương đánh động. Điều kiện hà khắc không là vấn đề. Như vậy tiền lương vẫn là ở trên du thuyền công tác, tương đối mà nói nhưng mà thoải mái quá nhiều. Bọn họ thật lòng làm cho này cái hào phóng người thuê cảm thấy cao hứng. Trần Phàm không có để ý những chuyện này. Những chuyện này không phải là hắn bận tâm. Nexon cùng hắn nói chuyện điện thoại, hơn nữa nói cho hắn ngày mai không cần đi thành phố Long Beach. Hắn đem du thuyền lái đến Los Angeles, tìm một bến tàu đậu. Sau đó Trần Phàm có thể trực tiếp từ Los Angeles lên thuyền. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Helena, giúp ta thông báo En. Ngày mai chúng ta ra biển. Trần Phàm hướng về phía đang học làm món ăn hoa Helena nói. Chúng ta ra biển chơi. Trần, cái này sợ không tốt lắm đâu. Helena đưa ra mình dị nghị. Bây giờ đều là công tác thời gian. Vô duyên vô cớ đem công tác đẩy sau đó là thành tín vấn đề. Ta đề nghị hẳn đang nghỉ ngơi ngày thời điểm đi. Như vậy Claire cũng có thời gian. Không phải sao? Helena có chút hơi khó nhìn Trần Phàm. Sự việc chính là như vậy. Bây giờ cách thứ 6 thời gian còn có 3 ngày đâu. Trần Phàm áo não vỗ đầu một cái. Rất hiển nhiên mình chỉ lo mình cảm thụ. Mình là một người tự do, không bị công tác thời gian chế ước. Hơn nữa mời ăn uống vui đùa đoàn thể những tên kia cũng không thực tế. Bọn họ có chuyện riêng tình. Có lẽ mình cũng hẳn tìm chút chuyện làm. Cứ như vậy ở nhà. Thoải mái là thư thái. Nhưng là cứ dỗi rãnh hoảng vậy. Vì vậy hắn cũng có chút hối hận quyết định ban đầu. Nhưng là hắn bây giờ lại không muốn đi cho Samson, Đường Thiệu Dương cùng với Mia thêm phiền toái. Bởi vì là bọn họ công tác đều đã đi lên nề nếp. Mình cắm một cái tay. Có lẽ sẽ cho bọn họ mang đi một ít khốn khổ. Ngồi thu tiền dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng là quá dỗi rãnh nhưng không nhất định là chuyện tốt. Người có thể kế hoạch đi du lịch thế giới à? Helena thật giống như nhìn thấu chân phàm tâm tư. Vô cùng cái đầu độc tính nói. Mở ngươi du thuyền. Tới một lần du lịch thế giới. Ta tin tưởng lúc này là tốt vô cùng thể nghiệm. Không thể không nói Helena lời nói để cho chân. Phàm rất động tâm. Hơn nữa Kristen lập tức sắp trở lại. Mở mình du thuyền. Cùng mình người yêu cùng nhau vòng quanh thế giới đi. Cái này đem là đặc biệt ca tụng thể nghiệm. Ta sẽ suy tính. Chân phàm gật đầu một cái. Lúc này điện thoại di động reo. Helena từ bàn bên kia lấy tới vừa thấy. Là một người không biết dãy số. Vì vậy đưa điện thoại di động đưa cho chân phàm. Ta không biết là ai. Trên đó viết. Phùng. Vậy là ai? Một cái Trung Quốc bạn. Chân phàm kết quả điện thoại di động. Trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Làm sao Phùng Đại Nhiên nhớ tới cho điện thoại mình? Bởi vì là cùng Phùng Đại Nhiên khác nhau thời gian rất lâu. Hắn vậy cũng chỉ là phát một điện thư thăm hỏi sức khỏe một chút. Ngày hôm nay gọi điện thoại còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đạo diễn Phùng, người khỏe, thật lâu cũng không có gặp mặt à. Thật đúng là rất nhớ. Trần Phàm đánh cười ha hả nói. Được rồi, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ cho ta gọi điện thoại. Nói đi, chuyện gì? Không có chuyện gì. Chính là tối hôm qua ta đến Los Angeles. Nhớ lại ngươi người bạn cũ này. Liền không nhịn được cho ngươi gọi điện thoại. Có thì giờ rảnh không? Chúng ta có thể hay không gặp mặt. Bên kia truyền đến Phùng Đại Nhiên cười to thanh âm. Không thành vấn đề. Gặp mặt có thời gian. Ta có chủ ý. Đạo diễn Phùng muốn không muốn nghe. Trần Phàm nói. Người nói. Ta nghe đây. Phùng Đại Nhiên nhanh nói. Là như vậy. Ta mua một chiếc du thuyền. Ngày mai đem từ thành phố Long Beach đi tới Los Angeles. Ta chuẩn bị là những cái kia thuê các nhân viên ký hợp đồng. Cho nên. Ngày mai ta đi trước người khách sạn. Sau đó chúng ta cùng đi Los Angeles trên bến tàu. Chúng ta có thể cùng đi ra biển câu cá. Ngươi xem như thế nào? Vậy thì tốt quá. Ta vẫn luôn muốn ở Los Angeles trên biển khơi câu cá. Không nghĩ tới chú em ngươi thật đúng là biết hưởng thụ. Phải, không thành vấn đề. Bất quá, ta bên này còn có mấy cái đồng bạn. Muốn không muốn cùng nhau dẫn đi. Đều là một ít quốc nội nổi tiếng diễn viên cùng nhà sản xuất phim. Lần này tới cùng ta cùng nhau hiệp đàm điện ảnh hợp tác bộ môn. Đúng rồi, nghe nói, không thành vấn đề. Đúng rồi, Lưu Ý Phỉ thật giống như cũng đến Los Angeles. Muốn không muốn liên lạc một chút. Ta vừa ý lần các ngươi liền trò chuyện dáng vẻ rất vui vẻ à. Như thế nào, Lưu Ý Phỉ, Trần Phàm thật lâu không thấy hắn. Lần trước gặp mặt vẫn là bởi vì là mua lễ vật thời điểm. Từ lần đó, liền lại cũng không có gặp phải nàng. Thậm chí liền điện thoại cùng tin nhắn ngắn cũng không có. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ta cũng đã lâu không gặp qua hắn. Ngươi làm chủ. Trần Phàm đồng ý. Hai người lại trò chuyện đôi câu. Lúc này mới nói đừng nói tạm biệt. Cúp điện thoại, liền thấy Helena cười mỉa nhìn mình. Ngươi nghe hiểu được Trung Văn. Trần Phàm nhìn nàng nụ cười. Liền không nhịn được hỏi. Nghe không hiểu lắm. Helena cười nói. Nhưng là biết ngươi ngày mai khẳng định đã có an bài. Là và bạn mở du thuyền đi ra ngoài sao? Dĩ nhiên. Là như vậy. Ta một người bạn từ trong nước tới. Cho nên ta liền muốn mời hắn đi trên du thuyền vui đùa một chút. Trần Phàm cười nói. Cho nên. Cũng muốn mời ngươi cùng nhau. Ta ngày mai có thể đi cùng Mia cùng nhau học tập trung y sao? Helena lại có thể lắc đầu, mặc dù mỗi ngày chờ nàng tan việc có thể trò chuyện một chút. Nhưng là, như vậy dẫu sao chiếm dụng nàng rất nhiều lúc nghỉ ngơi ở giữa. Ta không muốn quá trì hoãn nàng, cho nên liền muốn đi phòng khám bệnh hỗ trợ. Như vậy ta liền có nhiều hơn học tập cơ hội. Được rồi, chuyện này tùy ngươi. Trần Phàm cũng không miễn cưỡng. Helena mau sớm học giỏi trung y cũng là một món vô cùng trọng yếu là sự việc. Như vậy mình lại có thể mở một phòng khám bệnh. Đối với sau này mở chế thuốc công ty, gặp nhau có trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, qua 2 năm, ta sẽ là người đơn độc mở một nhà phòng khám bệnh. Cho nên, người phải cố gắng lên. Có thật không? Helena kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Dĩ nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Trần Phàm nhún vai, ta một mực chính là suy nghĩ như vậy. Từ ngươi quyết định cùng ta học y học tập đạo Trung Quốc sau này, ta chỉ như vậy nghĩ đến trước. Cảm ơn ngươi, Trần. Helena không nhịn được tâm tình kích động, chạy tới, ôm lấy Trần Phàm liền, bập môi, một hớp, hôn ở Trần Phàm trên mặt. Sau đó cười hì hì lại thay Trần Phàm lau sạch trên mặt hắn dấu môi son, cũng đừng làm cho Mia thấy. Được. Liên quan Mia chuyện gì? Trần Phàm mới vừa cảm giác được Helena ngực đầy đặn đè ép ở trên ngực. Vừa chạm vào tức cách, liền nghe được Helena những lời này. Người biết, liền người mù cũng nhìn ra được. Mia trong lòng nghĩ cái gì? Chỉ có ngươi không thấy được. Phải không? Trần, Helena giảo hoạt hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Cười to nói, ta đi thu thập thư phòng. Chờ Olivia về nhà, ta còn phải còn nàng một cái chỉnh tề thư phòng. Helena vừa nói, liền lắc eo, nhanh chóng chạy vào trong thư phòng. Căn bản cũng không cho Trần Phàm cơ hội giải thích. Trong phòng khách lưu lại Trần Phàm một người ở nơi đó bất đắc dĩ cười khổ. Buổi chiều Mia tan việc về nhà, Trần Phàm cũng hỏi lời giống vậy. Mời nàng đi tham gia ngày mai du thuyền ra biển chuyện câu cá. Giống nhau cũng bị Mia cự tuyệt. Bây giờ ngược lại là còn dư hắn một cái người cô đơn. Buồn bực lợi hại, buổi tối 9 giờ nhiều chung liền ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, là Helena làm bữa ăn sáng. Rất hiển nhiên nàng tay nghề kém hơn Olivia. Chớ nói chi là Mia. Hơn nữa nàng học Olivia nấu mì sợi, đã thành bún gạo, nhìn trên bàn ăn kiệt tác. Nàng mặt đỏ dần, ngượng ngùng nhìn Trần Phàm cùng Mia. Lần đầu tiên ai cũng biết như vậy. Mia an ủi nàng. Đây là lần thứ ba. Helena lúng túng nói một câu. Chính ta len lén học trong sách vở làm. Đã làm lần hai. Đây là lần thứ ba. Không nghĩ tới vẫn là như vậy. Ta biết. Nếu như không phải là ta quá ngu ngốc. Chính là Trung Quốc thức ăn ngon quá mức phức tạp. Đây coi như là mình giải bày. Trần Phàm bật cười khanh khách. Hướng về phía Helena cười nói. Trung Quốc thức ăn ngon gần đây cũng rất đơn giản. Trần, đừng làm trò đùa. Mia không hài lòng hướng về phía Trần Phàm trợn mắt. Sau đó an ủi Helena cười nói. Người biết hắn, chính là như vậy. Hắn là người tốt. Helena giật mình nhìn Mia. Sau đó liền cười lên. Người lấy là ta tức giận. Không, ta làm sao vậy chứ? Hắn là sư phụ ta. Ta phải vô điều kiện nghe hắn. Cho dù là hắn cố ý gây khó khăn, ta cũng phải nghe. Đây chính là Trung Quốc thầy trò quy củ. Ta biết, ta xem qua điện ảnh. Trần Phàm cảm thấy không nói. Điện ảnh thật đúng là dạy người xấu đây. Bất quá hắn vẫn là lộ ra ăn dáng vẻ mùi ngon. Nói chuyện cũng tốt trấn an một chút Helena lòng. Để cho nàng có lòng tin nhiều đi nữa thử nghiệm mấy lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.